Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3807. Vậy được, gọi tất cả mọi người quay về. Dù có giữ được hay không, thì cũng phải thử một phen. Tào Tùng Dương nhìn Lâm Chính, khàn giọng nói. Thần Y Lâm, cậu hạ lệnh đi. Giáo chủ, toàn bộ Đông Hoàng giáo xin vì giáo chủ nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nguyên Tinh quỳ một gối xuống, tỏ lòng quyết tâm, nhưng Lâm Chính vẫn im lặng rất lâu. Nếu cố thủ thì chắc chắn Giang Thành sẽ máu chảy thành sông. Thây chất đầy đồng, giáo chủ, thần Y Lâm, đừng do dự nữa, chúng ta không còn thời gian đâu. Hai người vội khuyên, nhưng Lâm Chính lại lắc đầu. Chúng ta không gọi bất cứ ai nữa, cũng đừng huy động nhân lực. Tại sao? Bởi vì tôi sẽ ở lại Giang Thành. Tôi sẽ trấn thủ ở đây. Cứ để tôi đối phó với cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lâm Chính đanh giọng nói. Nhưng, đội phán quyết Thiên Khải yêu cầu cậu đến đảo Băng Diệm mà. Cậu, lẽ nào cậu định chống đối bọn họ? Không đến đảo Băng Diệm sao? Nguyên Tinh sửng sốt hỏi. Việc này không cần các ông lo lắng. Tôi sẽ giải quyết. Lâm Chính gõ ngón tay lên mặt bàn theo tiết tấu. Bỗng trầm giọng quát. Tào Tùng Dương, Nguyên Tinh, có thuộc hạ, hai người đồng thanh, tôi muốn các ông trong vòng 2 tiếng, nhanh chóng điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai tố cáo tôi. Giáo chủ, bây giờ còn điều tra chuyện này làm gì? Nếu muốn trả thù thì cũng phải giải quyết xong chuyện trước mắt đã rồi tính tiếp. Ông không cần quan tâm, các ông chỉ cần nhanh chóng điều tra ra người này cho tôi. Nếu trong 2 tiếng không điều tra ra thì tôi sẽ hỏi tội các ông. Lâm Chính quát, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hai người đều run lên. Thấy thái độ Lâm Chính kiên quyết như vậy, chỉ đành ôm quyền, tuân lệnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Chính lập tức gọi một cuộc điện thoại, dặn dò mấy câu rồi nói vào hư không. Mấy người các anh hộ pháp cho tôi. Vâng, giáo chủ. Trong chỗ tối vang lên giọng nói của Ảnh Ngữ. Sau đó Lâm Chính khoanh chân ngồi xuống đất, dường như đang điều tức. Một tiếng sau, Tào Tùng Dương trở về trước đợi lệnh. Giáo chủ, theo điều tra, hôm qua phó bang chủ Phong Nghiêm của bang Hắc Sa Bồ Thành đã đến gặp đội phán quyết Thiên Khải. Có lẽ bang Hắc Sa có manh mối, Tào Tùng Dương nói. Bang Hắc Sa, Lâm Chính mở bừng mắt ra. Trong đôi mắt toàn là tia máu. Ảnh Ngữ, Cách Chương.